Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay, Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 19 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lời này nói ra, nghe tức khắc làm cho đám người ở đây hoàn toàn chấn động. Có rất nhiều lời đồn về chuyện Hứa Thanh Tiêu lập ý văn chương, nhưng lời đồn đại lưu truyền nhất chính là văn chương của hắn cũng không phải là đã lập ý, mà đó chính là kế sách an quốc, là bệ hạ đã cố ý giấu giếm. Nhưng cuối cùng đó có phải là sự thật hay không thì không ai biết được. Nguyên kiện tuyệt thế văn chương đã được phong lại đặt ở văn cung đại ngụy, những bản sao chép cũng được phong lại ở trong hoàng cung. Thánh chỉ hạ xuống, không cho phép bất kỳ kẻ nào được đọc, cho dù có là đại nho thì cũng không được đọc. Cho dù Trần Tâm đại nho là người hộ tống, nhưng trước khi chưa mang đến trước mặt bệ hạ thì bọn họ cũng không thể quan sát. Cho nên văn nhân trong thiên hạ rất hiếu kỳ. Bây giờ chính miệng Hứa Thanh Tiêu thừa nhận là mình đã viết ra văn chương lập ý. Cả sảnh đường đột nhiên xôn xao hẳn lên. Lập ý thế nào? Nghiêm Lỗi mở miệng, ông ta hỏi Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt cũng rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Ý mới. Hứa Thanh Tiêu hở hững mở miệng. Hai chữ này làm văn nhân cả sảnh đường kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng không ngờ tới, văn chương lập ý của Hứa Thanh Tiêu, vậy mà lại là ý mới. Văn đàn thiên hạ, có lẽ sắp đại loạn rồi. Lập ý không khó, nhưng muốn được thiên địa tán thành thì lại là một chuyện rất khó khăn. Ý mới như thế nào? Nghiêm Lỗi hít sâu một hơi, thân là đại nho, ở thời điểm này ông ta cũng không nhịn được mà run rẩy. Chi hành hợp nhất. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, nói ra ý mới của hắn. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, sấm chớp nổi lên giữa ban ngày, tiếng sấm kinh khủng nổ vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều rung động. Thế nào gọi là chi hành hợp nhất? Nghiêm Lỗi nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong mắt ông ta đều là lạnh ý. Ông ta tôn thờ ý của Chu Thánh, cho nên trong mắt không dung được những ý mới khác. Ông ta hỏi Hứa Thanh Tiêu, muốn tìm ra sơ hở, trước khi lập ý này chưa truyền ra ngoài thì liền lập tức bóp chết nó từ trong trứng nước. Hứa Thanh Tiêu biết ý đồ của ông ta, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không sợ, bởi vì chi hành hợp nhất chính là trời sinh để lật đổ lý luận tồn thiên lý, diệt nhân dục. Nói, thế nào gọi là chi hành hợp nhất? Nghiêm Lỗi lại hỏi lần nữa, không chỉ ông ta mà tất cả mọi người ở đây ai cũng đều tò mò. Bọn họ không hiểu chi hành hợp nhất của Hứa Thanh Tiêu có nghĩa gì, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại trầm mặc không nói. Hứa Thanh Tiêu, Nghiêm Nho đang hỏi người đó, sao ngươi không trả lời? Cái gì gọi là chi hành hợp nhất, chẳng lẽ ngươi vừa mới bịa ra? Nghe cũng nghe không hiểu, lập ý như thế, làm sao tuyệt thế được? Một vài âm thanh ồn ào lại vang lên, vẫn là đám học sinh của Thư viện Thiên Minh. Bọn hắn ý vào đại nho Nghiêm Lỗi, vẫn còn dám khiêu khích Hứa Thanh Tiêu như trước. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu xoay người lại, đưa mắt nhìn về phía đám người bọn họ, sau đó lại mở miệng nói. Cái gọi là chi hành hợp nhất, chính là phàm là những điều mình biết, thì mình phải làm. Thấy những chuyện bất công, nếu như cảm thấy có thể ra tay giúp đỡ, thì sẽ giúp. Nếu như cảm thấy không thể ra tay giúp đỡ, vậy thì sẽ không giúp. Nhìn thấy đám tiểu nhân quấy phá, nếu thấy có thể đánh, thì sẽ đánh liền. Cảm thấy không thể đánh, vậy thì không đánh nữa. Như bây giờ, ta cảm thấy có thể đánh, vậy thì ta sẽ đánh. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp nhảy xuống đỉnh, mỗi câu mỗi chữ của hắn đều đang được tất cả mọi người chú ý. Ngay từ đầu bọn họ vẫn còn nghiêm túc nghe Hứa Thanh Tiêu trình bày xem thế nào gọi là chi hành hợp nhất. Nhưng sau một khắc, một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ ngây người xuất hiện. Một học sinh của Thư viện Thiên Minh bị Hứa Thanh Tiêu dùng một tay đập bay. Lại một tên đệ tử bị Hứa Thanh Tiêu dùng một quyền đánh lui hơn mấy bước. Hứa Thanh Tiêu vẫn còn thủ hạ lưu tình. Nếu không thì một quyền này cũng đủ để đánh chết bọn họ. Dường như chỉ trong nháy mắt, 4-5 tên học sinh của Thư viện Thiên Minh đã bị Hứa Thanh Tiêu đối mặt đánh bay. Người người bị đánh gãy cả răng, có người bị đánh gãy xương sườn, còn có người bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên chập trùng. Làm gì có ai nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu lại dám ra tay đánh người đâu. Cũng không ai nghĩ tới, cái gọi là chi hành hợp nhất chính là suy nghĩ đi đôi với hành động. Cái gì gọi là chi hành hợp nhất? Dưới tình huống, hiểu rõ đạo đức, hiểu rõ pháp luật, vẫn tuân theo ý nghĩ của trong lòng mình. Đã biết thì phải làm. Đơn giản vô cùng, nhưng lại tràn ngập vô số triết lý. Hứa Thanh Tiêu dùng phương pháp đơn giản nhất để trình bày thánh nhân lập ý này. Chỉ khổ cho đám học sinh của Thư viện Thiên Minh. Chẳng qua trong mắt Hứa Thanh Tiêu, những người này đều là đáng đời, hắn đã muốn đánh bọn họ từ lâu. Từ bên dưới lâu yến, Hứa Thanh Tiêu đã biết, những người này sinh ra oán hận với mình. Bất luận là mình làm gì thì bọn họ đều sẽ mang theo thành kiến. Cũng như vậy, bất luận là mình nói ra đạo lý gì thì bọn họ cũng không chịu nghe. Nếu như lời hay ngươi không nghe, vậy thì Hứa Thanh Tiêu ta sẽ đánh ngươi, đánh cho tới khi bọn họ nghe mới thôi. Nghiệp nhỏ, cứu ta! Hứa Thanh Tiêu, ngươi quả nhiên làm càn, ngươi không được qua đây. Hứa huynh, trước đó là do ta lỗ mãng, nói năng lung tung. Hứa huynh, ngươi đừng có đánh ta, ta yếu đuối lắm. Tiếng kêu vang lên thảm thiết, lại kịch liệt vô cùng. Đám học sinh của Thư viện Thiên Minh bị đánh đến nỗi vô cùng thê thảm. Hứa Thanh Tiêu là ai? Võ giả, cửu phẩm, đại nhật thánh thể. Đánh một đám người đọc sách, tay trói gà không chặt, còn không phải như đang chơi đùa hay sao? Làm càn! Vào thời khắc này, Vạn An Quốc cũng tức giận, đứng dậy mắng mỏ. Trước đó có nói gì cũng không sao hết, nhưng động thủ đánh người chính là điều tối kỵ. Vạn phu tử, Hứa mỗ khuyên ngài nên ăn nói cẩn thận. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng, nhìn về phía Vạn An Quốc. Mặc dù Vạn An Quốc không nhắm vào mình, nhưng ông ta lại để mặc cho học sinh trong thư viện làm sằng làm bậy. Vậy là đã sai, nể mặt vừa rồi Vạn An Quốc có giúp mình, Hứa Thanh Tiêu không ra tay với ông. Nhưng nếu ông lại nói tiếp, thì hắn cũng sẽ đánh y như vậy. Hứa Thanh Tiêu, người đúng là điên rồi. Nghiêm Lỗi lại đứng dậy một lần nữa. Ông ta không nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại dám hành hung trước mặt mọi người. Quả thật là không nghe lời thánh nhân, sỉ nhục mặt mũi người đọc sách. Nghiêm Lỗi, người tuân theo ý của chủ thánh, nhưng lại cứng nhắc như khúc gỗ, gọi là hủ nho cũng không sai. Nếu như ngươi còn dám kêu gào thêm một câu nào, thì Hứa mỗ ta cũng sẽ đánh người giống y như vậy. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, câu nói hiện rõ sự bá đạo, đến cả đại nho cũng muốn đánh. Nếu như hắn đánh thật, thì sẽ trực tiếp cuốn lên sóng to gió lớn trên văn đàn đại ngụy. Người! Nghiêm Lỗi thật sự không nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu lại dám nói ra những lời như vậy. Về phần cái gì gọi là chi hành hợp nhất, căn bản là Nghiêm Lỗi không có cách nào hiểu được. Cho nên ông ta cảm thấy, Hứa Thanh Tiêu vốn đang lừa gạt hắn, mượn cơ hội này để phát tiết mối hận trong lòng. Lý Phủ Quân, ngài còn chưa động thủ sao? Nghiêm Lỗi siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn về phía Lý Quảng Tân, ra hiệu cho ông ta phái binh trấn áp. Người đâu? Bắt Hứa Thanh Tiêu lại cho ta! Lý Quảng Tân cắn răng, ông ta không ngờ tới mọi chuyện sẽ biến thành như thế này. Đã đến nước này rồi thì trước mắt cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể trấn áp Hứa Thanh Tiêu trước. Ông ta không thể nào trơ mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu đánh chết đám người này. Chỉ trong chốc lát, đám quan binh muốn tiến lên để trấn áp Hứa Thanh Tiêu. Nhưng sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu đưa mắt nhìn qua đám người, trong lời nói mang theo vẻ đùa cợt. Trước khi trừ vị động thủ thì nhất định phải nghe hiểu rõ. Ta chính là người đọc sách của đại ngụy. Theo lời nói của đại nho Nghiêm Lỗi thì tổn thương người đọc sách, nhẹ thì giam cầm 10 năm, nặng thì xung quân ngàn dặm, biến thành khổ dịch. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, chỉ một câu thôi mà đã làm cho tất cả quan binh không dám nhúc nhích. Trên thực tế, cho dù bọn họ có động thủ thì cũng vô dụng, bởi vì đánh họ vốn đánh không lại Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, một là vì để sỉ nhục Nghiêm Lỗi, hai là vì không muốn làm tổn thương người vô tội, ba là để cho một vài người trong bóng tối thành thật hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, câu nói này mang tính sát thương thật lớn. Người đọc sách đánh người đọc sách thì không có chuyện gì, nhưng nếu như bọn họ đả thương người đọc sách, vậy thì chuyện không nhỏ đâu. Lỡ như Nghiêm Lỗi trở mặt không nhận người quen, bắt giam bọn họ hoặc là xung quân ngàn dặm, vậy không phải bọn họ sẽ tức đến ói máu sao? Cho nên đám người không dám độc thủ. Thúc phụ cứu con! Thúc phụ cứu con! Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu đang một cước dẫm lên người Nghiêm Quân. Người này thét lên tiếng kêu liên hồi, gào khóc cầu cứu, hy vọng Nghiêm Lỗi có thể giúp hắn một tay. Không chỉ có hắn, Trương Hằng cũng không chạy thoát. Hắn ta bị Hứa Thanh Tiêu một phát bắt được. Tát trái, tát phải, mười mấy bả tai đánh cho khuôn mặt Trương Hằng sưng đỏ cả lên. Thích cầu cứu có đúng không? Thích gây phiền phức có đúng không? Thích làm nhân vật phản diện lắm đúng không? Hứa Thanh Tiêu đem toàn bộ lửa giận trong lòng phát tiết ra hết. Hắn cảm thấy trước nay mình chưa từng thoải mái như vậy, thoải mái đến da đầu tê dại. Chi Hành hợp nhất, vĩnh viễn là thần. Trên thực tế thì Chi Hành hợp nhất đúng nghĩa cũng không giống như Hứa Thanh Tiêu bây giờ. Nhưng mỗi người đều có đạo của chính mình, thánh nhân chi ý là thánh nhân chi ý. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu, Chi Hành hợp nhất chính là đạo lý như vậy. Lần thứ nhất, ta sẽ nói chuyện thật tốt với ngươi, chúng ta cùng giảng đạo lý. Lần thứ hai, ta lại nói đạo lý với ngươi, nói chuyện với ngươi thật đàng hoàng. Lần thứ ba, nếu như ngươi đã không chịu nghe đạo lý mà ta nói, vậy thì ta sẽ đánh, đánh đến khi ngươi chịu nghe đạo lý mới thôi. Điều này gọi là gì? Đây gọi là nội thánh ngoại vương. Nếu như nói chuyện không thông thì đánh, đánh tới khi người hiểu rõ mới thôi. Có một vài người chính là muốn ăn đòn vậy đấy, không đánh thì hắn không thoải mái. Bọn người Vương Nho, Lý Hâm và Trần Tinh Hà đều thấy choáng váng. Hải Huỳnh muội Mộ Nam Bình, Mộ Nam Ninh cũng trợn to đôi mắt. Họ đã từng thấy những kẻ hung hãn, nhưng mà chưa từng nhìn thấy ai hung hãn như Hứa Thanh Tiêu thế này. Một người quét ngang mấy chục người, trong ấn tượng của bọn họ, văn nhân không phải là chưa từng đánh nhau, nhưng bình thường mà nói, bọn họ đều chỉ kéo kéo tóc, lăn lộn trên mặt đất mà thôi, đâu có bá đạo, vô tình, giống như Hứa Thanh Tiêu thế này. Hoành hành như vậy, sau khi rung động qua đi, trong đầu Mộ Nam Bình chỉ còn động lại bốn chữ, tuyệt thế mãnh nam. Cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu cũng thoải mái rồi. Gần 30 người, tất cả đều giống như chó chết nằm trên mặt đất, vết thương chẳng chịt, quan binh trong phủ cũng chỉ có thể vây quanh Hứa Thanh Tiêu mà thôi, không ai dám tùy tiện ra tay. Trên đỉnh, Nghiêm Lỗi đã tức đến đen mặt, lần này đúng là tức giận thật sự. Hứa Thanh Tiêu, người quá ngông cuồng quá rồi. Hứa Thanh Tiêu, chuyện hôm nay lão phù có thể cam đoan, văn đàn đại ngụy chứa không nổi loại người dị đoan như ngươi. Nghiêm Lỗi dường như đã thét lên, xuất ra một luồng hạo nhiên chính khí kinh khủng. Ông ta dùng thân phận đại nho, dùng đại nho chi ngôn, giận dữ mắng mỏ Hứa Thanh Tiêu. Câu nói kia vừa ra, liền đủ để làm cho Hứa Thanh Tiêu thân bại danh liệt trên văn đàn đại ngụy. Nhưng lời này vừa nói ra, hạo nhiên chính khí trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu cũng tràn ra. Hạo nhiên chính khí màu tím tràn ngập bên trong đại điện. Chống cự lại hạo nhiên chính khí của Nghiêm Lỗi. Nghiêm Lỗi! Ta, Hứa Thanh Tiêu, ở đây lập thệ. Nếu như trời để ta thành thánh, ta sẽ lột nho vị của ngươi. Trong trời đất này, sẽ không còn đám hủ nho các ngươi. Lời thề này có thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng kiến. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn nói ra từng chữ một, thật sự rất tức giận. Hắn có thể nhìn ra, Nghiêm Lỗi chính là hủ nho. Để cho loại đại nho thế này tồn tại, chính là hại người. Người muốn cho ta thân bại danh liệt trên văn đàn đại ngụy cũng được thôi. Nếu như có một ngày Hứa Thanh Tiêu ta thành thánh, ta sẽ lột nho vị của ngươi, diệt nho cằn của ngươi. Câu nói sẽ không còn sự tồn tại của đám hủ nho các ngươi còn mang một ý nghĩa trực tiếp khác, sẽ không còn chu thánh chi nhỏ nữa. Đổi một cách nói khác, Hứa Thanh Tiêu hắn đang đối đầu trực diện với 9 phần văn nhân trong thiên hạ. Nếu như nho đạo của ta thất bại, vậy thì các ngươi thắng. Nhưng nếu như một ngày kia ta thật sự thành thánh, vậy thì các người cứ chờ đó cho ta. Từng người đều chờ đó cho ta. Lời nói này cực kỳ cực đoan, nhưng tâm tính thiếu niên chính là thế đấy. Vừa nói xong, Hứa Thanh Tiêu liền quay người rời đi. Những binh sĩ chung quanh cũng không dám ngăn cản. Hứa Huỳnh, Huỳnh đi đâu đó? Lý Hâm mở miệng hỏi Hứa Thanh Tiêu, không biết Hứa Thanh Tiêu muốn đi nơi nào. Gây chuyện ẩu đả. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu ta đi đến đại lao rồi. Nghiêm đại nho, tốt nhất là ngươi nên tranh thủ thời gian để gửi tấu chương lên kinh. Trong vòng 3 ngày, Hứa mỗ ta nhất định sẽ minh ý trong lao, nhập thất phẩm. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, một câu liền thể hiện ra bá khí cùng sự tự tin vô tận. Ba ngày minh ý nhập thất phẩm. Đây là ý gì? Luật pháp đại ngụy, minh ý thất phẩm không chịu hình phạt, miễn trừ 12 tội ác, trong đó bao gồm cả tội ẩu đả. Loại miễn tội này về ý nghĩ cũng là thể hiện cho một ít đặc quyền. Dù sao thì đã thất phẩm minh ý rồi, sao lại có thể khóc lóc om sòm đánh nhau với người ta? Nhưng chuyện làm mọi người chấn kinh cũng không phải là cái này, mà là chuyện Hứa Thành Tiêu nói, muốn minh ý trong vòng 3 ngày. Hắn mới nhập bát phẩm có bao lâu đâu, vậy mà muốn minh ý sao? Nếu như 3 ngày sau, Hứa Thành Tiêu thật sự minh ý, vậy thì đây thật sự không phải là chuyện đùa. Trước khi thất phẩm thì dù tấn thăng rất nhanh cũng không giúp ích gì nhiều, nhưng thất phẩm minh ý thì lại cực kỳ quan trọng. Nào có người nào dám mở miệng nói mất bao lâu thì mình có thể minh ý, nhiều nhất thì cũng 3 năm, 5 năm. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại nói, 3 ngày. Bọn họ không tin. Nhưng khi nhìn thấy tư thế này thì bọn họ lại không thể không tin. Hứa huynh, ta đi vào trong lao cùng huynh. Giờ khắc này, Lý Hâm nhiệt huyết sôi trào, hắn quay về phía một học sinh của Thư viện Thiên Minh, rồi đạp một cái, phát tiết ra sự phẫn nộ trong lòng. Sau đó hắn liền đuổi theo Hứa Thành Tiêu. Ta cũng đi. Vừa nhỏ cũng đạp thêm một cước, vội vàng chạy theo Hứa Thành Tiêu. Bọn họ là người đọc sách, mấy vụ ẩu đả đánh nhau giữa những người đọc sách với nhau, nhiều nhất thì cũng chỉ bị tạm giam 3 đến 5 ngày mà thôi, không thể nào giam cầm 10 năm, cũng chắc chắn sẽ không có khả năng bị lưu vong. Quả nhiên là lỗ mãng. Thấy Lý Hâm và Vương Nho còn có sư đệ của mình đều như vậy, Trần Tinh Hà thở dài, sau đó đưa mắt nhìn về phía bọn người Trương Hằng, trên mặt mang theo một chút xin lỗi. Trương huynh, cố nhịn một chút, sẽ ổn thôi. Nói xong lời này, Trần Tinh Hà cũng đạp một cước, trực tiếp đạp Trương Hằng choáng váng. Ngay ở trước mặt mọi người, Trần Tinh Hà mang vẻ mặt thanh cao, đi ra ngoài. Mình ý trong 3 ngày, ta phải đi xem thử. Ta cũng đi xem sao, Hứa huynh đại tài mà. Tuy nói có hơi lỗ mãng, nhưng nhìn thật đã nghiền đó. Đám người của Thư viện Thiên Minh cũng thật là đáng đời. Đi đi đi, cùng nhau đi xem thôi. Hứa huynh, chờ ta với. Sau một khắc, rất nhiều người đều đã lấy lại tinh thần. Những người đọc sách trẻ tuổi của Phủ Nam Dự, từng người một, trước khi đi qua, đều hung hăng đạp học sinh của Thư viện Thiên Minh một cước. Bọn họ muốn đi theo Hứa Thành Tiêu, vậy thì nhất định phải đi vào Đại Lao. Mà biện pháp tốt nhất để đi vào Đại Lao thì chính là đạp thêm một cước. Rất nhanh sau đó, Lâu Yến đã đi rất nhiều người. Trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Thấy cảnh tình hoang tàn khắp nơi này, Lý Quảng Tân trầm mặc không nói, và An Quốc cũng trầm mặc không nói, chỉ có Nghiêm Lỗi, mặt ông ta đen như than. Chỉ là tất cả mọi người đều biết, cảnh tượng tan hoang khắp nơi này sắp gây ra chuyện lớn rồi. Chẳng qua điều mà đám người mong chờ chính là 3 ngày sau, Hứa Thành Tiêu có thể minh ý được hay không? Còn có cái gọi là chi hành hợp nhất, đến cùng là gì đây? Nam Dự Các đầy dẫy vết tích, cảnh tượng Hứa Thành Tiêu đại náo yến hội như vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Giờ khắc này, đám học sinh của Thư viện Thiên Minh nằm trên mặt đất giống như chó chết. Bọn họ không gào khóc nữa mà chuyển thành yên lặng rơi lệ. Bị sỉ nhục nặng nề như vậy, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là sắp chuyển đi khắp thiên hạ rồi. Khuất nhục như vậy khiến bọn họ thật sự rất khó chịu. Chẳng qua cũng có một điều may mắn, chính là bây giờ không còn bị đánh nữa. Lý Phủ Quân, thịnh yến hôm nay thật sự làm cho người ta mở mang tầm mắt. Bản thế tử đã gặp nhiều sóng gió, nhưng lần đầu tiên mới nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Sùng sướng, sùng sướng, sùng sướng quá đi. Mộ Nam Bình đứng dậy, trên khuôn mặt hắn mang theo nụ cười, cực kỳ vui mừng nói. Từng lời nói hành động của Hứa Thành Tiêu quả thực khiến cho người ta sảng khoái, tê cả da đầu. Hắn ta đã bao giờ gặp người đọc sách nào như vậy chưa? Càng chưa bao giờ nhìn thấy người nào bá đạo như vậy. Hay cho một câu, nội thánh ngoại vương. Hay cho một câu, chi hành hợp nhất. Trong lúc nhất thời, đối với chi hành hợp nhất mà Hứa Thành Tiêu nói, chẳng hiểu sao Mộ Nam Bình lại sinh ra hứng thú rất lớn. Hành vi thô bỉ như vậy, vậy mà trong mắt thế tử lại trở thành sung sướng, sảng khoái hay sao? Giờ khắc này, Nghiêm Lỗi mở miệng, trong bụng ông ta chứa đầy lửa hận. Hứa Thành Tiều không nghe lời ông ta dạy bảo cũng không quan trọng, nhưng mà lại không tôn trọng người đọc sách, không nghe lời thánh nhân. Điều này đã động chạm đến lòng kiêu hãnh của ông ta, nhất là lập ý kia của hắn. Chi hành hợp nhất, quả thật là hoang đường đến cực điểm. Vậy mà lúc này, ánh mắt của Mộ Nam Bình trong phút chốc cũng trở nên sáng trong. Hắn nhìn về phía Nghiêm Lỗi, cúi đầu thật sâu nói. Nghiêm nhỏ, cho dù bản thế tử đã nhập phẩm, nhưng vẫn chưa có được công danh, chưa thể xem là người đọc sách của triều đình. Gọi ngài một tiếng Nghiêm nhỏ là vì kính trọng ngài. Nhưng mà ngài cũng đừng bao giờ mang đạo lý của người đọc sách ra để dọa ta. Đúng là bản thế tử cảm thấy Hứa Huỳnh phóng khoáng đấy, và cũng rất thích Hứa Huỳnh. Nếu như Nghiêm nhỏ cảm thấy câu nói kia của bản thế tử là sai, vậy thì ngài có thể đi tìm phụ vương của ta mà nói. Nếu như Nghiêm nhỏ không có thời gian, vậy bản thế tử sẽ tự đi nói. Muội muội, chúng ta đi. Ngữ khí của Mộ Nam Bình đầy vẻ lạnh lùng. Trước đó khi bị Nghiêm Lỗi dằn dạy, hắn ta đã kìm nén cơn giận, không dám nói lại, cũng không phải bởi vì e ngại, hắn chỉ kính trọng mà thôi. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu là một bình dân, vậy mà lại dám phóng khoáng như thế, tức giận với cả đại nho. Nói sai thì chính là sai, nói đúng thì chính là đúng. Mộ Nam Bình thân là thế tử, sao có thể nhịn tức được? Giọng nói vang lên, Mộ Nam Ninh trực tiếp đứng dậy. Nàng đã sớm chán ghét đám hủ nho này rồi, nghe thấy ca ca nói thế thì tất nhiên là đứng dậy rời đi. Thế tử đi rồi, nhưng những lời này lại mang vẻ tức giận với Nghiêm Lỗi. Mọi người cũng đều kinh ngạc, thật lâu sau cũng không biết nói gì. Nghiêm Lỗi là đại nho đấy, vậy mà hôm nay ông ta lại liên tiếp bị hai người tức giận oán trách. Đây chẳng phải là nỗi nhục trọng đại sao? Lâu yến tàn tiệc, sau khi Mộ Nam Bình rời đi thì rất nhiều người cũng lần lượt cáo lui theo. Thịnh tiệc lâu yến hôm nay rất huy hoàng, tất nhiên chuyện này cũng sẽ nhanh chóng được truyền đi khắp thiên hạ, chỉ là phần cuối có chút không tốt mà thôi. Mọi người nối đuôi nhau rời đi, học sinh của Thư viện Thiên Minh cũng được đưa đi chữa trị. Vạn An Quốc cũng đi theo sau, bên trên lâu yến giờ chỉ còn lại hai người là Nghiêm Lỗi và Lý Quảng Tân. Còn có một số ít các phu tử đang đợi ở nơi này. Một lát sau, Lý Quảng Tân đang chuẩn bị mở miệng thì một tiếng cười to lại vang lên. Ha ha, ha ha, là tiếng cười của Nghiêm Lỗi. Lâu yến đã chẳng còn người rồi, ông ta cười to như vậy có vẻ hơi cổ quái. Nghiêm nhỏ. Lý Quảng Tân không biết vì sao đối phương cười to, chỉ sợ Nghiêm Lỗi tức đến khó thở, làm tổn thương thân thể. Trong mắt Lý Quảng Tân, hành vi này của Hứa Thanh Tiêu thật sự rất là khẳng khái, kịch liệt, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là tâm tính của thiếu niên mà thôi. Thân là phủ quân của phủ Nam Dự, năm tháng đã dần mài mòn đi sự hăng hái của ông ta. Tất nhiên ông ta cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng nhiều hơn chuyện. Nghiêm Lỗi là đại nho, không thể không tuân theo, không thể bất kính. Không sao. Nghiêm Lỗi đứng dậy, tiếng cười của ông ta dừng lại, thay vào đó là sự lạnh lùng, bên trong ánh mắt là sự lạnh lùng thật sâu. Hứa Thành Tiêu, Hứa Vạn Cổ, lập ra tuyệt thế chỉ ý. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Chi hành hợp nhất, còn lập lời thề, sẽ tiêu diệt hết đám hủ nhỏ chúng ta. Hay, hay lắm. Hứa Vạn Cổ, lão phu ngược lại muốn xem thử ý của ngươi, làm sao diệt được bọn ta, làm sao diệt được ý của Chu Thánh. Nghiêm Lỗi mở miệng, ông ta lẩm bẩm, nhìn ra bên ngoài, rồi sau đó đưa tay lên, một cây bút lông xuất hiện, nó được hình thành từ hạo nhiên chính khí. Giờ khắc này, bên trong lâu yến, các phu tử còn sót lại, cũng nhào nhào mở to mắt nhìn. Nghiêm nho, không thể! Nghiêm nho, Hứa Thành Tiêu nói những lời kia, chẳng qua chỉ là những lời mê sảng mà thôi, là do cơn say nhất thời, hắn vốn không có ý bất kính với thánh ý đâu. Mong Nghiêm nho nể mặt Hứa Thành Tiêu là tài tử đại tài của đại ngụy, tha cho hắn một lần. Nghiêm nho, Hứa Thành Tiêu kia đúng thật là ngông cuồng, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Nghiêm nho đừng nên như vậy. Các phu tử còn sót lại ở đây đều lần lượt đứng dậy, cúi đầu hướng về phía Nghiêm Lỗi. Tuổi của bọn họ đều đã qua lục tuần, tóc đều đã bạc phơ, nhưng vẫn hướng về phía Nghiêm Lỗi, cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này không phải là vì kính trọng, mà là vì khẩn cầu. Bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu. Bởi vì Nghiêm Lỗi đang muốn vận dụng đại nho chi lực. Ông ta muốn tấu lên thiên địa, thượng tấu với đế vương, thượng tấu với bách tính đại ngụy. Đây thật sự là muốn dồn Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết mà. Những lời vừa rồi Hứa Thanh Tiêu vừa nói, hoàn toàn có thể hiểu là những lời mê sảng mà thôi. Dù sao thì trong mắt bọn họ, cái gọi là chi hành hợp nhất có phần không rõ ràng. Nó chỉ giống như cái cớ Hứa Thanh Tiêu dùng để phát tiết mà thôi. Cho nên đây chỉ như là một vở diễn. Nghiêm Lỗi muốn vận dụng đại nho chi lực, chính là đang muốn chiếu cáo thiên hạ. Ông ta muốn liệt Hứa Thanh Tiêu vào diện sỉ nhục văn nhân. Đến lúc đó văn nhân khắp thiên hạ đều sẽ biết rõ. Ảnh hưởng của một vị đại nho đáng sợ thế nào, nếu như tất cả những người đọc sách trong thiên hạ đều biết đến việc này. Mặc dù chỉ vẻn vẹn là biết thôi, nhưng đối với rất nhiều văn nhân không rõ chân tướng, bọn họ tất nhiên sẽ cho rằng Hứa Thanh Tiêu là người sai trước. Ba điều kính của đạo nho là kính trọng thánh nhân, kính trọng đế vương, kính trọng quân tử. Hứa Thanh Tiêu lại không tuân theo thánh nhân, cũng không tuân theo quân tử. Kể từ đó, văn nhân trong thiên hạ làm sao có thể bỏ qua cho Hứa Thanh Tiêu được. Ngậm miệng! Nhưng mà Nghiêm Lỗi chỉ thốt lên vẻn vẹn hai chữ, bảo tất cả những người ở đây ngậm miệng lại. Bút của đại nho được hình thành, luồng hạo nhiên chính khí kinh khủng, càn quét qua cả tòa nhà Nam Dự Các. Nghiêm Lỗi nâng bút, dùng hạo nhiên chính khí làm mực. Ta là Nghiêm Lỗi, là nho giả đại ngụy, ở Nam Dự Các gặp phải cuồng sinh Hứa Thanh Tiêu, kỳ tài tự cao, không coi ai ra gì, nhục nhã đồng liêu, phẩm đức không tốt. Bởi vì lão phu dùng nghiêm pháp trị nên bị công kích, niệm tình có tài, ta thật thà dạy bảo, nhưng cuồng sinh Hứa Thanh Tiêu lại phát ngôn bừa bãi, còn nói tuyệt thế văn chương chính là tân thánh chi ý, nhục mạ chu thánh của chúng ta, còn lập lời thề với tất cả hủ nho trên thế gian, ngày hắn thành thánh tất diệt chu thánh chi nho, lật đổ chu thánh chi ý, cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên, không tuân theo thánh nhân, bất kính với trưởng bối, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, uổng công là người đọc sách. Cuồng sinh Hứa Thanh Tiêu, Hứa vạn cổ, trong mắt không có thánh, trời chu đất diệt, mong trời trách cứ, mong quân vương nghiêm trị, mong văn nhân khắp thiên hạ cùng chung mối thù, nghiêm trị kẻ sai, chấn chỉnh nhỏ đạo. Nghiêm Lỗi nâng bút vung mực, ông ta viết hết lại những chuyện xảy ra hôm nay. Hạo nhiên chính khí hóa thành văn tự, vào thời khắc này phát ra ánh sáng, sau đó hóa thành một cầu vồng xông thẳng lên bầu trời. Bên trong đại điện, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ đều biết Hứa Thanh Tiêu thật sự xong đời rồi. Những lời này của Nghiêm Lỗi quả thật là đang muốn dồn Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết. Không tôn trọng thánh ý, bất kính với quân vương, đây chính là đại tội, là một tội danh vô cùng lớn. Một câu bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu lại càng vùi Hứa Thanh Tiêu sâu trong bụi đất. Văn chương do đại nho đặt bút, cầu vồng xông thẳng lên trời. Trong cùng một lúc, nó ngừng tụ lại ở trên tất cả các thư viện lớn trong thiên hạ. Đây chính là năng lực của đại nho. Chiếc cầu vồng hừng hực nhất, một đường phân thành hai nhánh, chia ra nhập vào cung đình đại ngụy và bên trên văn cung đại ngụy. Có thể nói, trong một khắc đồng hồ, toàn bộ triều đình đại ngụy đều biết rõ chuyện này. Văn nhân trong thiên hạ cũng biết được chuyện này. Phiền phức ngập trời sắp đến rồi. Rầm, rầm, rầm. Cũng vào lúc này, bầu trời tối đen như mực, mây đen cuồn cuộn vạn dặm. Bầu trời vốn trong xanh ngút ngàn, chỉ trong phút chốc đã giăng kín mây đen. Tiếng sấm ầm ầm rung động, giống hệt như là trời phạt. Tất cả mây lành đều cùng nhau biến mất, thay vào đó là những thứ không thể xác định được. Đại nho giận dữ, thiên hạ kinh sợ. Bên ngoài lâu yến, Hứa Thanh Tiêu đang đi về phía đạo lao, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Nghiêm Lỗi, hắn không khỏi dừng bước lại. Âm thanh của ông ta truyền khắp toàn bộ phủ Nam Dự, đây là do có được gia trì của hạo nhiên chính khí. Ngôn từ sắc bén, khuếch đại từng lời nói và hành động của hắn, nhưng lại không thèm nhắc tới đám người đã gây ra mọi chuyện. Ba người Vương Nho, Lý Hâm và Trần Tinh Hà đều sững sờ như nhau, đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ vốn còn cho rằng đây chỉ là một trận náo loạn mà thôi. Không ngờ Nghiêm Lỗi lại vận dụng đến đại nho chi lực. Ông ta muốn triệt để đè chết Hứa Thành Tiêu đây mà. Ba người sững sờ, trong lúc nhất thời đầu óc bọn họ trống rỗng. Không ngờ lại to chuyện đến như vậy. Hai huynh muội Mộ Nam Bình vừa đi khỏi lâu yến. Sau khi nghe thấy âm thanh của Nghiêm Lỗi cũng không khỏi sững sờ. Nhất là Mộ Nam Bình, hắn ta lại càng siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Nam Dự Các, cơ hồ là nghiến răng nói. Nghiêm Lỗi, ông thật là ác độc. Thân là một người đọc sách, tất nhiên Mộ Nam Bình cũng hiểu được những hành động và lời nói của Nghiêm Lỗi tàn nhẫn thế nào. Đây cũng không phải là muốn dồn Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết, mà là đang muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu thân bại danh liệt, lưu lại tiếng xấu muôn đời. Vạn cổ cuồng sinh, danh xưng này chỉ sợ là sẽ đi theo Hứa Thanh Tiêu suốt đời suốt kiếp. Muội muội, chúng ta hồi kinh trước, Hứa Thanh Tiêu đã chọc phải phiền phức rất lớn, chúng ta nhất định phải nhờ phụ vương ra mặt, nếu không sẽ phiền phức to. Mộ Nam Bình cũng không chần chờ gì, hắn ta dẫn theo muội muội rời đi, hồi kinh tìm Vĩnh Bình quận vương giúp đỡ. Nhưng mà trên đường phố Nam Dự, sau khi nghe được những lời từ bài văn của Nghiêm Lỗi, Hứa Thanh Tiêu lại bật cười. Vốn trong lòng hắn vẫn còn đang do dự, nhưng vào giờ khắc này, hắn ta hoàn toàn không còn do dự gì nữa. Hủ nhỏ như thế, hại nước hại dân, không trừ tận gốc, đại ngụy xào an. Ngay lập tức, Hứa Thành Tiêu đưa tay, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn ngưng tụ lại, giống như một cơn cuồng phong càn quét. Một cây bút lông màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Hứa huynh, huynh... Ba người Lý Hâm có hơi kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía cây văn bút mà Hứa Thành Tiêu ngưng tụ thành, thật sự là rung động không thôi. Văn khí bực này, chỉ có mình đại nho mới có thể làm được, nhưng vì sao Hứa Thanh Tiêu lại có? Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không nói gì, hắn chỉ rót hạo nhiên chính khí vào văn bút. Nghiêm Lỗi, người lấy văn diệt ta, vậy Hứa Thanh Tiêu ta cũng dùng văn diệt người. Nâng bút, vung mực. Ta là Hứa Thanh Tiêu, là người đọc sách của đại ngụy, này đến Nam Dự Các tham dự lầu yến, học sinh của Thư viện Thiên Minh, nhục mạ ta đủ điều. Đại nho Nghiêm Lỗi, lấy pháp tôn thánh, lấy pháp lập nho, lại dùng túng cho cháu trai, làm loạn lẽ thường, ức hiếp ta nhỏ yếu, nhưng lại khó diệt được chí ta. Lập ý trên lầu yến, chi hành hợp nhất, Nghiêm nho khí bại, đại nho hành văn, dùng ngòi bút làm vũ khí, muốn diệt tâm trí của ta, muốn diệt ngạo khí của ta, muốn diệt đi thánh ý mà ta tuân theo. Hủ nhỏ như thế, không chết thì sống làm gì? Này ta lập ngôn, ngày ta thành thánh, tất diệt hủ nho. Ý của chủ thánh, ta cũng kính trọng, thứ ta diệt không phải là thánh ý, mà là diệt hủ nho. Giống như yêu ma, giống như nước lũ, giống như tai họa của thiên hạ. Lời này dành tặng Nghiêm Nho. Như chuột có da, người vô nghi lễ, người vô nghi lễ, không chết làm gì. Như chuột có răng, người mà không ngăn, người mà không ngăn, chừa chết đợi chăng. Chuột có thân thể, người mà không lễ, người mà không lễ, chết nhanh trò dễ. Một kẻ hủ nho, mặt dày vô sỉ, giả mà không chết, thiên hạ cười chê. So sánh với văn chương của Nghiêm Lỗi, những lời của Hứa Thanh Tiêu lại càng thêm sắc bén. Tuy hắn không phải là đại nho, nhưng mà hắn có văn cung, cũng có hạng nhiên chính khí. Nghiêm Lỗi, người nói ta không coi ai ra gì, vậy thì ta liền mắng ngươi bất nghi, vô sỉ, vô lễ. Người nói ta là vạn cổ cuồng sinh, vậy ta sẽ mắng ngươi là hủ nho. Không phải chỉ là nói thôi sao, dù sao cũng đã làm lớn chuyện rồi, Hứa Thành Tiêu cũng không sợ sệt gì nữa. Ngược lại hắn muốn xem thử xem, người trong thiên hạ sẽ cười hắn là cuồng sinh, hay là cười cái tên già mà không chết, cổ hủ ngu muội kia. Văn chương được viết ra, trong phút chốc nó hóa thành cầu vồng xông thẳng lên trời. Hứa Thành Tiêu không phải là đại nho, nhưng trong cơ thể của hắn lại có văn cung. Đây là thánh nhân chi lực, cho nên hắn cũng có thể làm được như đại nho vậy. Giờ khắc này, khắp các thư viện trong thiên hạ cũng đều đã nhận được thiên văn chương này. Mà ở kinh đô Đại Ngụy, cầu vồng lại xuất hiện, và một lần nữa, nó lại được chia làm hai nhánh. Một nhánh thì vào bên trong cung đình, một nhánh thì vào văn cung Đại Ngụy. Nghiêm Lỗi giết người Chu Tâm, muốn làm cho tất cả văn nhân trong thiên hạ đều quay sang khiển trách Hứa Thành Tiêu. Mà Hứa Thành Tiêu cũng muốn làm cho thiên hạ cười ông ta là tên hủ nho. Giờ khắc này, hai người đã ở vào thế, không chết không thôi. Văn Trường xông lên trời, ba người Lý Hâm hoàn toàn trợn mắt há mồm. Bọn họ không ngờ tới, Hứa Thành Tiêu lại có thể vận dụng đại nho chi lực, chiếu cáo thiên hạ. Đừng nói là bọn họ, mà toàn bộ phủ Nam Dự, hay là nói toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ, cũng chẳng có ai nghĩ đến Hứa Thành Tiêu lại có bản lĩnh như thế. Nam Dự Các, bên trong lâu yến, sau khi Nghiêm Lỗi nghe được câu nói này, thì cả người ông ta sững sờ tại chỗ. Phụt! Nghiêm Lỗi tức giận thổ huyết, phun ra một ngụm máu tươi. Như chuột có da, người vô nghi lễ, người vô nghi lễ, không chết làm chi. Như chuột có răng, người mà không ngăn, người mà không ngăn, chưa chết đợi chăng. Chuột có thân thể, người mà không lễ, người mà không lễ, chết nhanh trò dễ. Ba câu nói này quả thực đã mắng ông ta đến thương tích đầy mình, mắng đến nỗi đầu ông ta cũng muốn nứt ra luôn. Hứa Thành Tiêu tài hoa hơn người, dùng thi từ mà hắn am hiểu nhất để nhục mạ ông ta. So sánh với nhau thì văn chương mà ông ta viết ra tràn đầy lệ khí, đã phân rõ cao thấp. Ông ta giận, giận, giận. Ông ta không ngờ được Hứa Thành Tiêu cũng có được văn khí nho đạo, cũng có được đại nho chi lực. Trong tích tắc, Nghiêm Lỗi chỉ cảm thấy đầu mình đau đến muốn nứt ra, cảm thấy nó như sắp nổ rồi, hét thảm một tiếng, sau đó nặng nề té ngã trên đất, ngất đi. Nghiêm Nho, Nghiêm Nho, nhanh lên đỡ Nghiêm Nho dậy, đừng để Nghiêm Nho ngã xuống. Những phù tử còn lại hét lên, vội vã đỡ Nghiêm Lỗi dậy, sợ vị đại nho này sẽ lại ngất đi. Trên đường phố, Hứa Thành Tiêu vô cùng thoải mái, hắn sải bước đi về phía ngục giam phủ Nam Dự. Ba người Lý Hâm cũng vội vàng đi theo. Hứa Thành Tiêu nhanh chóng đi vào đại lao, đám thủ vệ vẫn còn hơi ngẩn người vì dư âm của những gì Nghiêm Lỗi và Hứa Thành Tiêu vừa nói. Bọn họ không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Hứa Thành Tiêu sải bước đi đến thì không hiểu sao lại thấy hơi sợ hãi. Hứa tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Các sai dịch cúi đầu hướng về phía Hứa Thành Tiêu. Còn chưa kịp nói gì thì Hứa Thành Tiêu đã đi vào bên trong đại lao, làm cho bọn họ sững sờ một phen. Cũng may là ba người Lý Hâm đã nhanh chóng chạy đến. Lý công tử, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hứa công tử đi vào đại lao, hình như là chuyện này đã trái với quy củ. Sai dịch cúi đầu hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không cho phép cái rắm, Hứa huynh đã phạm tội, đi vào trong đó ngồi mấy ngày. Ba người chúng ta cũng phạm tội, nên vào chung. Nhớ kỹ đấy, mấy ngày nay cơm nước không được sai sót, nhưng cũng không cần quá tốt, cứ như bình thường là được. Còn có, hãy sắp xếp cho chúng ta một gian phòng tương đối sạch sẽ. Lý Hâm trực tiếp lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho đối phương, sau đó nhanh chóng đi theo Hứa Thành Tiêu. Vương Nho và Trần Tinh Hà cũng cùng nhau đi vào. Sai dịch trực tiếp bị choáng váng. Mẹ nó, đây chính là quân tử đó sao? Phạm tội thì tự mình đi vào đại lao, không cần người ta phải bắt sao? Người đọc sách đều thẳng thắn như vậy sao? Khá lắm! Đại lao Nam Dự, Hứa Thành Tiêu đi đến nơi này, bọn người Dương Báo Dương Hổ hơi kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ cũng có nghe được âm thanh như sấm vang bên tai kia. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết được đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Đợi khi Hứa Thành Tiêu đi vào, bọn họ rất muốn hỏi, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, trong lúc nhất thời đành im lặng. Nhìn thấy bọn người Dương Báo, Hứa Thành Tiêu không nói gì, hắn chỉ đi vào chỗ sâu bên trong, là một căn phòng giam trống rỗng. Hắn đi thẳng vào đó, xếp bằng, ngồi xuống, tĩnh tâm trầm mặc. Đợi ba người Lý Hâm đi đến, bọn họ vừa muốn trực tiếp đi vào làm bạn với Hứa Thành Tiêu. Nhưng mà Trần Tinh Hà lại lắc đầu, ý bảo đám người đừng quấy rầy Hứa Thành Tiêu. Bọn họ đi vào trong một căn phòng giam khác. Bọn người Dương Báo vô cùng tò mò, không khỏi nhìn về phía ba người Lý Hâm. Trần Tinh Hà tương đối thành ngạo, hắn cũng học theo Hứa Thanh Tiêu, ngồi xếp bằng ngộ đạo. Còn Vương Nho thì có hơi không vui, nhìn về phía ba người Dương Báo, sau đó đem chọn tiền căn hậu quả, nói cho bọn họ nghe. Vừa nói xong, đám người sững sờ, bọn họ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, rồi lại liếc mắt nhìn về phía mình. Nhất là Dương Báo, hắn lại càng cực kỳ tự trách. Ta không nghĩ tới, sự lỗ mãng của chúng ta, vậy mà lại gây ra tai hại to lớn như vậy. Hứa lão đệ, chuyện này là do chúng ta sai. Chúng ta cam tâm tình nguyện, chịu giam cầm 10 năm, cho dù có bị xung quân ngàn dặm, thì chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngài không cần phải ra mặt thay cho bọn ta đâu. Bọn người Dương Báo thật sự rất cảm động. Nghe được chuyện Hứa Thanh Tiêu mắng chửi văn nhân, nổi giận với đại nho trên Nam Dự Lâu Yến, thì quả nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng rất nhanh sau đó, khi nghe Vừa Nho nói Hứa Thanh Tiêu vì bọn họ mà không tiếc đắc tội với văn nhân trong thiên hạ, thì bọn họ vừa cảm động vừa tự trách. Toàn bộ mọi chuyện thật ra thì cũng chẳng có liên quan gì nhiều tới Hứa Thanh Tiêu cả. Đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, đơn giản là bọn họ bị người ta gài bẫy mà thôi. Kết quả là Hứa Thanh Tiêu lại chủ động vào cuộc, chỉ vì cứu bọn họ ra. Đại ân đại đức như thế, làm sao bọn họ có thể không tự trách cho được? Làm sao bọn họ có thể không cảm động cho được? Được rồi, đừng khóc nữa. Trước mắt xem thử triều đình sẽ định nói gì. Chuyện này nhất định sẽ truyền đến tai triều đình. Mấy ngày này, các người đừng có ầm ĩ nữa. Hứa Huỳnh đang muốn ngộ đạo. Nếu như hắn có thể minh ý, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ nói hơn. Nếu như không thể minh ý, vậy thì mọi chuyện sẽ rất gay go. Vương Nho mở miệng nói, bảo đám người đừng nên ồn ào, đừng nên huyên náo. Những lời này khiến mọi người lập tức ngậm miệng lại, không dám quấy nhiễu Hứa Thanh Tiêu chút nào. Mà cùng lúc này, toàn bộ phủ Nam Dự cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tất cả bách tính cũng đang bàn luận về chuyện này. Động tĩnh lớn như vậy, có ai mà không biết, ai mà không hiểu. Sau khi Lâu Yến tàn tiệc, thì vô số người đọc sách và người dự tiệc cũng nhào nhào bắt đầu đi đến các tửu lâu lớn, nói hết những chuyện trên Lâu Yến cho bách tính nghe. Không phải ta nói bậy, nhưng mà thật sự là ta chưa bao giờ gặp qua nho sinh nào ngay thẳng như vậy. Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ chính là tấm gương mẫu mực của chúng ta. Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ, Hứa Đại Tài, vì dân chúng vô tội mà kêu oan, không nghĩ đến chuyện bản thân mình đắc tội với đại nho. Một người nhân nghĩa như thế, trên đời này có một chứ không hai. Chư vị thử đặt tay lên ngực, tự mà hỏi xem, nếu như các ngươi là Hứa Thanh Tiêu, trong hoàn cảnh tiền đồ tươi sáng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần các ngươi an phận tham gia Lâu Yến, không nói lời nào, lại làm thêm một bài thiên cổ biển văn nữa, là có thể thắng được những lời khen ngợi từ cả sảnh đường. Tương lai khi vào kinh thành, càng sống như cá gặp nước. Vậy thì các ngươi có dám trượng nghĩa mở miệng nói thay cho một bách tính mà mình không quen biết hay không? Bên trong tửu lâu có thư sinh dự tiệc chỉ vào đám người rồi hỏi như thế. Bách tính và văn nhân ngồi đầy xung quanh, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ trầm tư, cuối cùng cũng trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ không làm được. Đúng vậy, các người không làm được, nhưng mà Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ, Hứa Thủ Nhân, Hứa Đại Tài thì lại làm được. Cái gì gọi là người đọc sách? Cái gì gọi là quân tử? Đây chính là người đọc sách, đây chính là quân tử, đây chính là tấm gương mẫu mực của chúng ta, đáng để làm gương cho những người đọc sách chúng ta. Chư vị, bây giờ Hứa Thanh Tiêu thần hãm trong tai ương lao ngục, còn chúng ta chỉ có thể ở đây mà khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta còn có thể gọi là quân tử sao? Khi nói đến đây, người này đứng ở trên bàn, chỉ vào đám người, rồi lớn tiếng nói. Giờ khắc này, đám người cũng xấu hổ không chịu nổi. Có không ít người đọc sách còn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vị đại tài này, ta hỏi ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Những lời này của ngươi làm cho nhiệt huyết của ta như sôi sục. Dù ta chưa từng đọc qua sách, chỉ là một tên mổ heo, nhưng ta rất bội phục sự trượng nghĩa của Hứa Đại Tài. Người nói xem, chúng ta phải làm sao mới có thể giúp được cho Hứa Đại Tài? Có người giống to lên là một tên đồ tể. trông hắn chẳng sạch sẽ tươm tất gì, nhưng lời nói của hắn lại rất hào phóng và khẳng khái. Ta cũng không phải là đại tài, ta chỉ kính trọng Hứa Thành Tiêu, kính trọng Hứa Vạn Cổ. Ta nguyện ý đi vào đại lao phủ Nam Dự, cùng ngồi chung với Hứa Vạn Cổ. Bọn họ bắt được Hứa Thành Tiêu, nhưng lại không bắt được hết tất cả người đọc sách trong thiên hạ. Việc này vốn là do Nghiêm Nho làm sai. Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Theo ta, cùng đi tới đại lao phủ Nam Dự. Thế nào hả? Ta cũng không tin, triều đình có thể bắt, xung quân ngàn dặm tất cả chúng ta. Hắn hồ lớn, kêu gọi đám người cùng nhau đi đại lao, để xem triều đình có dám bắt, dám xung quân ngàn dặm tất cả bọn họ hay không. Hay, chủ ý này hay. Mẹ nó, người rất phóng khoáng, ta đi với ngươi. Dù ta chỉ là bình dân, chưa từng đọc sách bao giờ, nhưng ta cũng nguyện ủng hộ Hứa đại tài. Chúng ta đi, ta đi, ta cũng đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong tử lâu đều rất kích động. Lúc đầu khi đám học sinh của Thư viện Thiên Minh đến phủ Nam Dự đã khiến cho bọn họ phải nhịn nhục một phen. Sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, làm cho người người ai ai đều cảm thấy bất an. Nhưng những người này cảm thấy bất an rồi, thì tiếp theo sẽ là gì? Là phẫn nộ, là dân oán. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu lại giận dữ, mắng mỏ đại nho. Hắn đã không tiếc hy sinh tiền đồ, không tiếc hy sinh tương lai của bản thân, chỉ về để cứu một bách tính không có chút liên quan gì tới hắn. Vậy còn bọn họ thì sao? Bọn họ có thể ngồi đây, mặc kệ, ngồi nhìn à? Không không không, bọn họ lựa chọn náo loạn theo luôn, là một trận lòng trời lở đất. Những âm thanh kịch liệt vang lên, người đọc sách trên bàn siết nắm đấm thật chặt. Nhìn thấy đám người đồng tình với mình, trong lúc nhất thời, nhiệt huyết của hắn cũng sôi trào hẳn lên. Chư vị, đi theo ta! Hắn muốn làm thơ để diễn tả tâm ý của mình, nhưng mà nghĩ mãi không ra, cho nên dứt khoát trực tiếp đi luôn. Đi đi đi, đi, nhanh lên, cùng nhau đi đại lao, làm bạn với Hứa đại tài. Mọi người cùng hưởng ứng, vô cùng kích động bỏ đi theo người này. Từ lâu trong nháy mắt lại chẳng còn một ai, tiểu nhị có chút lo lắng, dù sao thì rất nhiều người còn chưa thanh toán tiền ăn. Vẻ mặt hắn đau khổ, nhìn về phía trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, phải làm sao bây giờ? Hắn có chút lo lắng, nhưng mà trưởng quỹ từ lâu thì lại lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì mà làm sao bây giờ? Hứa đại tài giải oan cho bách tính phủ Nam Dự, ngươi lại còn hồ đồ đi tính toán mớ tiền này. Bây giờ ngươi đi xuống phòng bếp, chuẩn bị cơm nước, mang đến phủ Nam Dự. Mẹ nó, nếu như không phải lão tử đã gần 50 tuổi, thì lão tử cũng đi. Trưởng quỹ từ lâu mắng to một tiếng, ông ta căn bản chẳng quan tâm đến mớ tiền rượu này, chỉ hận mình tuổi đã có hơi cao, thân thể có hơi không khỏe, nếu không thì ông ta cũng sẽ đi theo. Bên dưới tửu lâu, những âm thanh trùng trùng điệp điệp vang lên, là âm thanh của văn nhân, cũng là âm thanh của bách tính. Chư vị, Hứa Vạn Cổ giải oan cho bách tính của phủ Nam Dự chúng ta. Chúng ta có người là người đọc sách, cũng có người rốt đặc cán mai. Nhưng chúng ta là người đại ngụy, là người của phủ Nam Dự. Đại tài vì chuyện như vậy mà chịu oan ức, vậy chẳng phải thể hiện rõ ràng là Nam Dự ta vô năng, nói rõ là người đọc sách chúng ta vô dụng hay sao? Đi đại lao phủ Nam Dự thôi, đi làm bạn với Hứa đại tài. Nếu như triều đình có muốn bắt, thì ta để cho bọn họ bắt cho đã luôn. Từng đạo âm thanh vang lên trong thời khắc này, các văn nhân đều chung một mối thù. Sự tích của Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn được lan truyền khắp toàn bộ phủ Nam Dự. Không biết có bao nhiêu bách tính sau khi nghe xong thì đã cảm động đến rơi lệ. Thà hy sinh tiền đồ của chính bản thân mình cũng phải giải oan thay cho bách tính. Người đọc sách bậc này mới thật sự là người đọc sách. Dân chúng lệ nóng tràn mi, từng người một không tự chủ mà gia nhập vào trong đám người. Bắt! Có bản lĩnh thì cứ bắt hết tất cả mọi người trong phủ Nam Dự luôn đi. Mấy vạn văn nhân bách tính, đại ngụy người có bản lĩnh thì cứ bắt hết toàn bộ bọn họ đi. Trong một tửu lâu khác, có người đọc sách, bàn tay nắm chặt một quyển sách, chính là những lời răn dạy của Nghiêm Nho. Hắn lớn tiếng gào thét, rồi đưa mắt nhìn về phía dân chúng trong tửu lâu, nói. Học sinh của Thư viện Thiên Minh đến phủ Nam Dự chúng ta, diễu võ dường oai, ức hiếp người phủ Nam Dự chúng ta. 35 năm còn chưa đủ, bây giờ phủ Nam Dự ta vất vả lắm mới có được một đại tài, vậy mà lại hãm hại hắn vào đại lao. Hắn giải oan cho bách tính là tấm gương sáng của người đọc sách chúng ta, nhưng không ngờ tới lại bị Nghiêm Nho dùng luật riêng để trấn áp. Nhưng Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ, Hứa Đại Tài lại là người không sợ cường quyền. Đại Nho mà thế nhân kính sợ thì thế nào chứ? Trên lầu yến, Hứa Thanh Tiêu trước có nam dự các tự và mặt đám học sinh thư viện Thiên Minh, sau lại giận dữ, mắng chửi Đại Nho. Hắn hy sinh tiền đồ của bản thân là vì cái gì? Là vì chúng ta đó. Ta phụng Nghiêm Nho vi tôn, nhưng hôm nay Hủ Nho bậc này ta không phụng nổi. Chư vị, theo ta đi Đại Lao, đi làm bạn với Hứa Thanh Tiêu, đi làm bạn với Hứa Vạn Cổ, đi. Tiếng gào thét kia là xuất phát từ nội tâm. Văn nhân phủ Nam Dự đã nín nhịn 35 năm, bách tính của phủ Nam Dự cũng đã nín nhịn 35 năm. Thật vất vả lắm mới sinh ra một vị đại tài, nhưng kết quả lại bị người của phủ Thiên Minh làm cho không còn nữa. Đại thủ như thế, làm sao bọn họ có thể nín nhịn được? Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đang vào tù, chịu hàm oan, bọn họ há có thể không phẫn nộ? Giờ khắc này, toàn bộ phủ Nam Dự đều loạn hết cả lên. Trong trạch viện của thư viện Thiên Minh, các học sinh đều tụ tập nơi này. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu đã đánh bọn họ một trận, nhưng hắn vẫn còn nương tay nên không gây ra vết thương chí mạng. Chỉ cần dùng một ít dược vật thượng đẳng chữa trị thì sẽ có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Giờ khắc này, mấy trăm tên học sinh đang ngồi đây, tay siết chặt thành nắm đấm, vô cùng phẫn nộ. Cái tên Hứa Thanh Tiêu này, quả thật là rất đáng hận. Trước mặt mọi người, dám sỉ nhục chúng ta như thế thì cũng thôi đi. Vậy mà lại còn dám động thủ, quả nhiên là súc sinh. Loại người này căn bản không xứng là người đọc sách, đáng chết mà. Nghiêm Nho đã lập Đại Nho chi ngôn, tiền đồ của Hứa Thanh Tiêu chắc chắn sẽ bị hủy sạch. Dám đánh chúng ta, đây chính là kết cục của hắn. Hôm nay, hắn nở mày nở mặt đấy, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ hối hận đến cực điểm. Động thủ một cách thô bỉ, quả nhiên là không có đầu óc. Còn chi hành hợp nhất, chi hành hợp nhất cái rắm. Trái lại, ta muốn xem thử xem, trong vòng 3 ngày, hắn ta có thể minh ý hay không. Bọn họ tụ tập lại một chỗ, giận dữ mắng chửi Hứa Thanh Tiêu đủ kiểu, oán khí cực sâu. Chư vị, chúng ta đừng nói thêm gì nữa. Qua đêm này, chúng ta cứ một đường quay về, rồi đi tới các nơi tuyên truyền. Cứ nói tên Hứa Thanh Tiêu này, không tuân theo thánh ý, không tôn trọng quân vương, nhục mạ Đại Nho, chính là Vạn Cổ đệ nhất cuồng sinh, làm cho hắn thân bại danh liệt. Đúng đúng đúng, làm cho hắn thân bại danh liệt. Đúng vậy, làm cho hắn thân bại danh liệt, để cho hắn biết ra tay với chúng ta sẽ phải chịu hậu quả gì. Bọn họ hô hào với nhau, muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu thân bại danh liệt, muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu hối hận không kịp. Nhưng mà lúc này, có người lại nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta làm như vậy, có khi nào tên Hứa Thanh Tiêu này lại tìm chúng ta để gây phiền phức hay không? Nếu như hắn lại đánh chúng ta một trận, vậy... Hắn nói đến đây thì không nói nữa, chẳng qua lời này vừa thốt ra thì Nghiêm Quân liền mở miệng. Hắn đã bị gãy mất mấy cái răng nhưng vẫn còn có thể nói chuyện được. Hắn dám, lần này nhất định triều đình sẽ để ý, chắc chắn Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ bị tước đoạt công danh. Văn nhân trong thiên hạ đều sẽ thóa mạ hắn. Nếu như hắn còn dám động thủ với chúng ta, vậy thì kết cục của hắn liền sẽ giống như đám vũ phu kia. Nghiêm Quân tức giận nói, đúng vậy. Nếu hắn dám động thủ nữa, ta cam đoan sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn thân. Trương Hằng cũng mở miệng nói theo. Nói xong lời này, hắn lại tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa, Trương Hằng ta đây xin thề, từ nay về sau sẽ khắc khổ đọc sách, để cho người trong thiên hạ ai cũng không dám động thủ với ta, bất luận là ai đi chăng nữa. Trương Hằng lập nên lời thề, hắn là người bị đánh thảm nhất, cơn giận này hắn nuốt không trôi. Cũng vào lúc này, đột ngột có từng đợt chấn động vang lên, đám người có chút hiếu kỳ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau một khắc, một đạo âm thanh vô cùng kịch liệt vang lên. Chư vị huynh đài, toàn bộ đám học sinh của Thư viện Thiên Minh đều đang trốn ở nơi này. Sau khi đi vào thì đánh ngay cho ta, thấy người nào đánh người đó, mỗi người một quyền, đánh vừa đủ thôi. Sau khi đánh xong thì đi đến Đại Lao làm bạn với Hứa Đại Tài. Để cho đám học sinh của Phủ Thiên Minh biết, người đọc sách của Phủ Nam Dự chúng ta không phải là đồ bỏ đi, xông lên. Theo tiếng ra lệnh, chưa kịp đợi đám học sinh của Thư viện Thiên Minh phản ứng lại, cửa lớn đã đột nhiên bị phá tan. Sau một khắc, từng bóng người lần lượt vọt vào, toàn bộ đều là những người đọc sách của phủ Nam Dự. Bọn hắn mặc nho bào, ánh mắt đỏ ngầu, giống như thấy kẻ thù giết cha, vừa xông lên là đánh bọn họ một quyền. Bịch, bịch, bịch. Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, cơ hồ có đến vài trăm người vọt vào, hơn nữa lại còn tiếp tục không ngừng. Các người là ai? Vì sao các người lại đánh ta? Là Hứa Thanh Tiêu sai khiến các người sao? Cậu tặc Hứa Thanh Tiêu! Thô bỉ, các người quả nhiên là thô bỉ mà. Quân tử động thủ không động khẩu, a à, đừng cắn mà. Không được qua đây, các người không được qua đây, không được qua đây. Huynh đại, chuyện này không liên quan đến ta. Các người muốn tìm thì cứ tìm Trương Hằng đi. Người kia là Trương Hằng, các người đánh hắn đi nha. Đừng đánh nữa, Trương Hằng bên kia kìa. Trương Hằng ở đó đó, đừng có đánh ta nữa. Người kia là Nghiêm Quân, thúc phụ hắn là Đại Nho, chính là vị Nghiêm Nho kia. Người đánh ta cũng vô dụng thôi. Nghiêm Quân và Trương Hằng, bọn hắn mới là chủ mưu, không liên quan gì đến bọn ta. Những người đọc sách của phủ Nam Dự xông tới như dòng nước lũ, gặp người là đánh, không cần bất kỳ lý do gì. Những học sinh của Thư viện Thiên Minh đều bị đánh lên nỗi kêu rên liên hồi. Đến cuối cùng, có người vì để mình bị đánh ít hơn một chút mà chỉ về phía Trương Hằng và Nghiêm Quân hô to lên. Có một vài người cảm thấy cực kỳ khó chịu, bị đánh trên lầu yến, kết quả trở về lại tiếp tục bị đánh. Những người còn lại cũng khó chịu, bọn họ vốn chẳng tham dự lầu yến, hoàn toàn không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Kết quả là bởi vì mình là học sinh Thư viện Thiên Minh mà phải chịu cảnh bị đánh thê thảm. Còn mẹ nó, theo hướng chỉ của đám người, sắc mặt của Trương Hằng và Nghiêm Quân cũng lập tức trắng bệch. Bọn họ không nhịn được mắng to một trận. Người còn dám mạnh miệng, mới vừa rồi là ai nói xấu Hứa Vạn Cổ? Trừ vị huynh đài, chính là hai con rùa thối này, bọn chúng hại đại tài của chúng ta, đánh chết bọn chúng cho ta. Những người đọc sách của phủ Nam Dự giận đến sắp điên rồi. Mấy chục người trực tiếp nhào thẳng về phía Trương Hằng và Nghiêm Quân. Bất chấp tất cả, tay đấm chân đá để giải mỗi hận trong lòng. Cũng may là gia cảnh của hai người này không tệ, từ nhỏ đã được cơm no áo ấm, thân thể cường tráng, tuyệt đối không phải là kiểu có thể dễ dàng bị đánh chết tươi. Các huynh đại đằng sau đừng có chen lấn, từng người lên. Những huynh đại đã xả giận xong thì đi đến đại lao, không cần phải tiếp tục đánh nữa, đánh vậy cũng là được rồi. Lý huynh, người đã đánh 7-8 quyền rồi, đi nhanh lên đi. Trường huynh, ngươi còn đạp hả, mau đi thôi. Trường huynh, người đánh thì cứ đánh, đừng có cắn chứ, phải nhã nhặn. Trong đám người, có người lớn tiếng chỉ huy, nhìn thấy đám người như vậy, hắn có chút tức giận xíu xiu, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chỉ huy. Cùng lúc đó, đại lao phủ Nam Dự. Hơn 10 tên sai dịch đứng nhìn cảnh tượng trước mắt này, run lên cầm cập, dòng người đen nghịt từ 4 phương 8 hướng đổ tới. Nhìn nào, không đến 1 vạn thì cũng là 8.000 chứ ha. Mà nhân số của bọn họ lại ngày càng đông, họ đi về phía bọn hắn. Chân mấy người này đều có chút mềm nhũn ra rồi, thậm chí bọn họ cũng chẳng dám nói chuyện, chỉ sợ nói sai một câu sẽ làm cho dân chúng phẫn nộ. Các vị, nhà tù đã đầy rồi, chúng ta cứ ngồi yên ở bên ngoài, chờ triều đình xử lý. Cứ chờ ở bên ngoài, mọi người cũng đừng gấp, trật tự một chút nhé. Từng giọng nói vang lên, là người đọc sách nói phải giữ gìn trật tự, bảo dân chúng tìm vị trí ngồi xuống, cố gắng phòng ngừa khả năng dẫn đến chuyện dẫm đạp. Các sai dịch vẫn sợ hãi và phát run, nhưng bất luận thế nào bọn họ vẫn phải cắn răng chạy đi tìm phủ quân bẩm báo. Nhưng mà ở dưới Nam Dự Các, mấy vạn bách tính đã trong ngoài bao vây toàn bộ Nam Dự Các. Dân chúng trầm mặc không nói gì, người dẫn đầu là người đọc sách của phủ Nam Dự, bọn họ đều ngồi yên ở ngoài lâu, nhưng mặt ai cũng đầy vẻ tức giận. Lúc này, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang trời, hiện tượng này bao vây trên dưới toàn bộ người của phủ Nam Dự. Bên trên lầu các, Lý Quảng Tân bình thản, nhìn hết thảy tình hình bên dưới, ông ta không thấy kinh ngạc chút nào. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả quan binh phủ Nam Dự đều xuất động, trấn thủ 4 phía, mang lệnh tiễn của bản phủ, đi về 2 phủ khác thỉnh cầu tiếp viện. Nhưng bất luận là có làm gì, thì cũng không được tổn thương đến bách tính vô tội, cũng không được làm tổn thương bất kỳ người đọc sách nào. Lý Quảng Tân mở miệng, Ông ta nhìn hết cảnh tượng này, rồi nói như thế. Rõ. Các tướng lĩnh sau lưng nhào nhào mở miệng, rồi cũng nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Lý Quảng Tân mới nhìn qua hết cả, rồi không khỏi tự lẩm bẩm. Thủ nhân hiền điệt, đây là điều duy nhất mà thúc phụ có thể giúp được cho ngươi, thành toàn cho sự nhân nghĩa của ngươi. Lý Quảng Tân tự lẩm bẩm, nhưng ông ta cũng không nói nhiều những lời thừa thãi. Phủ Nam Dự hoàn toàn đại loạn. Quý vị thân mến, liệu trong vòng 3 ngày Hứa Thành Tiêu có thành công minh ý trong lao để vượt qua kiếp nạn này hay không? Cùng Trang Đắc theo dõi những tập tiếp theo để biết đáp án nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.